Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 429, chương 439, hôm nay cùng ngày mai. Đi A Tiêu Mặc hóa thành 7 cái kim sắc cái bóng. Một bên cướp đường lao vùn vụt, đồng thời quay đầu quát. Lúc này bằng vào cùng dài hơn 10 dặm huyết long ngang hàng tốc độ một lòng muốn chạy trốn. Còn có một chút hy vọng sống. Nhưng nếu là lại tiếp tục trì hoãn, kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Ba đầu cửu u ma kình cấp độ cực hạn đại yêu, ai dám khinh thị, tức xử lai ba tên bình thường binh vực tu sĩ đều phải cẩn thận ứng đối. Hồ Tương Đương, Hoàng Hà Sầu con ngươi một mảnh mê mang. Không có một gợn sóng. Thu Tiên Đao, lập tức bạch y tung bay. Huyết sắc không gian bên trong lập tức xuất hiện vô số cái áo trắng Hoàng Hà Sầu huyễn ảnh. Áo trắng bạch đao cùng huyết long trong hư không xen lẫn dây dưa. Đã là cỗ máy giết chóc, sắp diệt vong, chấm ngoặc kép, Tiêu Mặc khẽ nhíu mày. Vòng ngạ ý cảnh lại xưng vòng ngạ ý cảnh. Ý cảnh chi vương không phải gọi không? Đồng dạng, mỗi một lần xuất thủ đều là đang tiêu hao sinh mệnh của mình. Lúc này Hoàng Hà Sầu đã đến vòng ngã trước mắt. Lục thân không nhận, quên hết mọi thứ. Chỉ tồn tại bản năng giết chóc. Giết chóc, giết chóc, hưu. 7 cái thân ảnh vàng óng phân tán lao vùn vụt chạy trốn. Không thể không nói, thần hình bát biến chính là chạy trối chết tuyệt hảo bí điển. Một lát sau, mượn nhờ thần hình bát biến, Tiêu Mặc cuối cùng chạy ra hơn 200 dặm khoảng cách. Xa xa nhô ra nguyên thức quan sát đến Hoàng Hà Sầu bên này. Hồ ù ù tương đương theo ba đầu cực hạn đại yêu cấp huyết long gia nhập. Cái khác huyết long lập tức đã mất đi cướp ăn tư cách. Nhao nhao tư tán rời đi. Ở bên kia tại kia phiến huyết sắc không gian bên trong. Chỉ có ba long nhất người. Ba đầu giữ tợn khát máu bạo ngược huyết sắc cự long. Một cái áo trắng mê mang mà điên cuồng Hoàng Hà Sầu. Không gian rung động, tình hình chiến đấu không gian thảm trọng. Hoàng Hà Sầu như màu trắng hồ điệp, như áo trắng tu la, như cao ngạo kiếm khách. Mông lung thê diễm bạch quang tại huyết sắc không gian bên trong nhảy lên. Trong không khí khí kình như uông dương tùy ý chút xuống. Máu cắt đầy trời huy sái. Thời gian dần trôi qua, hoàng hôn đỏ ngầu càng ảm. Trong hư không, long ngâm không ngừng. Hoàng Hà Sầu phải tay cầm đao. Mỗi một lần nhảy cướp mà qua, mỗi một lần xuất thủ tất vì huyết long mang đến một vết thương. Thời gian dần trôi qua, huyết long đã thực sự trở thành huyết long. Kia giọt giọt một đám bắn tung tóe máu cùng kia vảy màu đỏ ngòm hội tụ vào một chỗ. Rốt cuộc không phân rõ. Không đổi là Hoàng Hà Sầu áo trắng như cũ. Đó là cái rất điên cuồng lại cực kỳ cố chấp người. Cố chấp đến tình nguyện tiếp nhận huyết long một đạo công kích cũng sẽ không tự giác tránh đi kia. Bắn ra giọt máu, y phục của hắn còn rất trắng. Hồ ù ù tương đương, hai đầu quấy thương khung đuôi rồng ầm vang đập tới. Hoàng Hà Sầu cong người từ mặt khác một đầu huyết long phần đuôi bay qua. Bởi vì tốc độ cùng góc độ quan hệ, cuối cùng chỉ có thể tránh thoát một roi. Hồ tương đương, đuôi rồng quất vào Hoàng Hà Sầu phần bụng. Một đạo rợn người két giòn vang. Hoàng Hà Sầu thân hình như đạn pháo bắn ngược đánh tới hướng mặt đất. Hoàng Hà Sầu tiên đao trụ máu cát. Lập tức thay đổi phương hướng lần nữa ngang nhiên phóng tới huyết long. Bên ngoài 200 dặm, Tiêu Mặc Dao thở dài. Không cứu nổi. Xác thực không cứu nổi. Hoàng Hà Sầu tốc độ không thể so với Tiêu Mặc chậm. Lúc này muốn chạy trốn vẫn có thể chạy thoát. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác liền không trốn. Hắn quên đi trốn, hay là người tự tôn của hắn không cho phép hắn trốn. Một trận chiến này hết sức tốn thời gian. Lấy lực lượng một người khí lực va chạm ba đầu cực hạn huyết long. Hoàng Hà Sầu cũng chỉ là hơi rơi xuống hạ phong. Rõ ràng tiếp nhận huyết long hơn 10 lần rút kích. Hoàng Hà Sầu trên thân lại không một chút vết thương. Mà ba đầu huyết long rồng tắm rửa lấy máu tươi. Nhưng nhìn càng lộ ra hung hãn. Dữ dội, hưu, Hoàng Hà Sầu như áo trắng quỷ mị. Không có ai biết hắn là thời điểm nào nhảy lên huyết long lưng. Đồng dạng cũng không người nào biết hắn là như thế nào leo đến một đầu huyết long đầu rồng bộ vị. Tiêu Mặc chỉ nhìn thấy hoàng hà sầu đao. Một thanh từ vực sâu trong địa ngục nhảy ra đao. Một thanh mang theo thẳng tiến không lùi khí thế bi tráng chi đao. Không gian tựa hồ bởi vậy có như vậy một sát na vặn vẹo. Rồi sau đó Tiêu Mặc liền trông thấy. Đao kia đâm vào huyết long mắt trái. Phốc, máu tươi chói mắt như sông như mưa. Lần này, huyết long phòng ngự như giấy mỏng. Lần này, hoàng hà sầu áo trắng cũng rốt cục bắt đầu huyết hồng. Ngang, bình mà sấm sét vang. Huyết long thê lương hí dài. Thịnh đau nhức phía dưới miệng rồng nghiêng một cái. Trong khoảng điện quang hỏa thạch cắn trúng hoàng hà sầu phần bụng. Hoàng hà sầu thần sắc như thường. Y phục của hắn lập âm thanh vỡ tan. Chợt chỉ nghe nghe một đạo giòn vang. Hắn tiên phẩm nội giáp đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Hồ ù ù tương đương, mặt khác hai đầu máu đuôi rồng gào thét rút tới. Hoàng hà sầu bị cắn chết tránh tránh không kịp. Hai cái đuôi lần lượt quất vào hoàng hà sầu phần bụng. Lập tức liền nhìn thấy một viên huyết sắc lưu tinh rơi xuống. Giữa không trung, soạt một tiếng. Tiên phẩm nội giáp tán loạn. Mà hoàng hà sầu máu tươi cuồng phún. Bị nện nhập máu bãi cát. Ba đầu huyết long lần nữa nhào tới. Trực tiếp hướng rơi xuống chỗ đánh tới. Phốc rồi, máu cắt bắn ra. Huyết y hoàng hà sầu cầm kiếm nhảy ra. Chính vào trong đó một đầu huyết long xông lên phía trước nhất. Bị hắn tiên đao trực tiếp đâm trúng. Thời gian chậm dần. Liền tựa như tại kia huyết long nhanh cùng bãi cắt thời điểm. Hoàng hà sầu đao xuất hiện. Một thanh nhưng đâm thủng bầu trời đao. Mà kia huyết long bởi vì quán tính căn bản tránh tránh không khỏi. Lập tức bị hoàng hà sầu đâm trúng. Xâm nhập. Giây lát. Phốc. Hoàng hà sầu phá vỡ huyết long lồng ngực mà ra. Huyết long chỗ cổ xuất hiện một cái dọa người lỗ thủng. Máu chảy như tuôn. Sau một khắc, huyết long kia giữ tợn đầu rồng chán nản rủ xuống. Lập tức huyết long thân rồng cũng đi theo rơi xuống. Ầm ầm, mặt đất rung động, như đại sơn đổ sụp. Thân rồng nhập vào máu bãi cát. Hơi dãy giụa một lát, liền rốt cuộc bất động gầy. Một đầu cực hạn đại yêu cấp huyết long. Như vậy vẫn lạc, chém giết đã đến gay cấn. Vô luận là nội tức vẫn là thương thế. Hoàng hà sầu đều đến dầu hết đèn tắt giai đoạn. Mà ba đầu huyết long cũng một đầu nửa mù. Một đầu vẫn lạc. Vòng ngạ ý cảnh cấp thực lực lần nữa đổi mới Tiêu Mặc nhận biết. Tại ba đầu cực hạn đại yêu vây đoạn phía dưới còn có thể giết chết một đầu. Loại thực lực này so Tiêu Mặc so Đào Minh Uyên cùng thiên thần cao hơn không chỉ một đẳng cấp. Đồng dạng ý cảnh cấp tu sĩ tại Hoàng Hà Sầu trước mặt xác thực như gà đất chó sành. Hoàn toàn không thể so sánh. Chém giết vẫn còn tiếp tục. Hai đầu huyết long xưa nay sẽ không có e ngại cảm xúc. Mắt rồng bên trong bạo ngược khát máu vẫn như cũ. Hô hô tương đương, Hoàng Hà Sầu tay phải trụ đao. Quỳ một gối xuống tại máu trên bờ cát. Đao không còn là bạch. Quần áo là huyết y. Hắn lồng ngực cực tốc phập phồng. Hai con mắt của hắn cũng cấp tốc biến thành huyết sắc. Hồ ù ù tương đương. Hai đầu máu long nhất trái một phải nhào về phía giống như toàn vẹn không biết hoàng hà. Sầu. Khoảng cách cấp tốc rút ngắn. Mà hoàng hà sầu vẫn như cũ không động. Nhiều lần. A, hoàng hà sầu động. Vẫn như cũ là quỳ một chân trên đất. Tóc của hắn bỗng nhiên biến thành tuyết trắng. Được không không có một chút màu tạp. Được không cực độ chói mắt. Hắn ngửa đầu giận tê. Tóc trắng bỗng nhiên thẳng băng tùy ý bay lên. Giây lát sau. Tóc trắng từng chiếc chóc ra. Phát như kiếm như mưa như châm lấy hoàng hà sầu làm trung tâm. Bỗng nhiên khuếch tán. Từng cây tóc trắng giờ phút này thành chí mạng vũ khí. Là tóc trắng giống như tiên kiếm, trong nháy mắt đâm vào hai đầu huyết long thân thể, nhiều lắm, rất sắc bén, cũng quá nhanh, huyết long bụng, huyết long thủ, huyết long mắt, một nháy mắt bị vô số cọng đâm vào, vô số giọt huyết dịch từ huyết long thân thể bên trong bắn ra mà ra. Máu long dục máu ầm vang rơi xuống máu bãi cát, ầm ầm, lại một lần nữa địa chấn lúc. Tại mảnh này không còn có chém giết không gian bên trong. Hoàng hà sầu hai đầu gối chán nản quỳ xuống đất. hai con ngươi huyết sắc trong nháy mắt khôi phục bình thường. Hoàn toàn thanh minh, hắn mặt hướng Tiêu Mặc chỗ phương hướng. Dùng chỉ có mình có thể nghe thấy thanh âm nỉ non. Tà chi hôm nay, kia chi ngày mai a. Chấm ngoặc kép, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.